Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665, mục đích thực sự Vương Thiên Cương. Thời gian chỉ chớp mắt liền đi qua một ngày một đêm. Lần này Hoàng Thất lại một lần bị tập kích, lại chết rất nhiều người. Dù sao Hoàng Thất sinh sôi đến bây giờ nhân số nhiều lắm. Không có khả năng mỗi người đều chuyển rời đến hoàng cung bên trong mà lại Diêm La Thiên ám sát thủ. Đoạn thật sự là quá quỷ dị khó lường. Vô khổng bất nhập khiến người ta khó mà phòng bị. Thậm chí có trốn vào hoàng cung hoàng thất cường giả đều bị ám sát. Đầu lâu bị cắt xuống. Máu chảy đầy đất. Vô cùng thảm liệt, lần này hoàng thất là thật phẫn nộ. Ngập trời nộ hỏa hóa thành cường đại lực công kích. Bắt đầu cả nước phạm vi bên trong càn quét Diêm La Thiên thích khách. Bất quá bọn gia hỏa này ẩn tàng quá tốt rồi. Trong thời gian ngắn rất khó có hiệu quả, ngọn núi bên trên mây đen áp đỉnh. Nồng đậm uy áp như là thể lưu đồng dạng không ngừng khuếch tán. Toàn bộ đỉnh núi đều bị gào thét lăn lộn ngập trời kim qua phong bạo bao phủ lại. Tại bốn phương tám hướng lăn qua lăn lại. Vương Thiên Cương sắc mặt nghiêm túc, đã đến đột phá thời khắc quan trọng nhất, răng rắc, có nhỏ bé lại thanh âm thanh thúy truyền đến. Vương Đông cùng Vương Gia Ngũ Hổ trong lòng đều là khẽ giật mình. Ngay sau đó là khẩn trương cùng đại hỉ. Rất hiển nhiên, Vương Thiên Cương cảnh giới hàng rào đã xuất hiện khe hở. Chẳng mấy chốc sẽ chính thức phá quan, không tốt, có người muốn hạ độc thủ, đột nhiên Vương Đông giống lớn một tiếng, liền thấy mặt phía bắc yêu giới hải phạm vi bên trong bay tới một đạo xanh mênh mang quang mang. Đó là một cây màu lam thần vòng, mang theo đáng sợ uy áp, ngang nhiên mà đến, có người muốn ngăn phụ thân thành đạo đại năng. Đơn giản đáng chết, vương thánh nhất trong tay bạch hổ sát kiếm xuất hiện. Các huynh đệ, mọi người cùng nhau xuất thủ. Ngăn trở những này không biết tự lượng sức mình quỷ thủ đoạn, vương thánh nhất, vương nghịch một, vương nộ nhất, vương diệt nhất, vương đạo nhất đồng thời xuất thủ tế luyện bạch hổ sát kiếm. Có không gì sánh nổi sức mạnh đáng sợ bạo phát ra. Mang theo cực trí huy hoàng, bạch hổ sát kiếm vắt ngang thương khung mà đi, âm vang, màu lam thần vòng bị đánh bay ra ngoài. Hư không bên trong bắn tung tóe ra một đoàn bao phủ phương viên một tỷ dặm cự đại phong bão. Yêu giới hải bên trong gợn sóng ngập trời. Vô số đại yêu ầm vang nổ nát vụn cái kia màu lam thần vòng rơi xuống vào biển cả chỗ sâu. Từ yêu giới biển sâu chỗ truyền đến 24 buộc tiếng kêu thê thảm. Có người tịch địa cao thủ chết đi. Máu tươi thuận từng tòa kim bích huy hoàng cung điện chảy xuôi ra. Là yêu giới hải 24. Thủy phủ, Vương Đông lấy ra một hồ lô chữa thương đan dược, năm vị lão tổ các ngươi không có sao. Chứ, đây là bát chuyển thượng phẩm thiên đan, các ngươi tranh thủ thời gian chữa thương khôi phục thực lực. Tiếp xuống để cho ta khiêng, Vương Gia Ngũ Hổ vừa mới một kích mặc dù trọng thương 24. Thủy phủ, nhưng là thụ thương cũng không nhẹ. Từng cái thân hình lảo đảo dưới chân phù phiếm bất lực. Khóe miệng cốt cốt chảy ra máu tươi. Cũng không chối từ liền bắt đầu nuốt đan dược. Nhanh chóng chữa thương. Vương Thánh Nhất ánh mắt âm trầm. Trịnh trọng nói. Vương Đông. Sự tình chỉ sợ không tốt lắm. A lần này lão cha ra phá quan là phi thường chuyện cơ mật. Làm sao có thể có người biết. Đồng thời xuất thủ cản trở. Vương Đông lắc đầu. Trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Coi như không có người để lộ bí mật, cũng có bói toán một loại thần thông bí pháp tiến hành tìm. Kiếm tóm lại hôm nay kiếp nạn chỉ sợ mới là vừa mới bắt đầu. Chúng ta phải cẩn thận cẩn thận, oanh, sau một lát từ đằng xa bay tới một thanh thần kiếm. Mang theo cửu thải thần kỳ quang mang, hướng phía đỉnh núi Vương Thiên Cương hung hăng liền chém xuống. Hừ, không biết lượng sức, Vương Đông khống chế một lần nữa chữa trị hoàn tất kỳ lân chiến khôi xông tới. Tịch địa thập trọng thiên lực đạo không có chút nào che giấu bộc phát. Nắm lấy hồng mông hồ lô liền trực tiếp vỗ ra. Đinh đương, chuôi kiếm này bị hung hăng đập bay ra ngoài. Hướng về phía nơi xa hóa thành lưu quang mà đi. Nhưng sau một khắc một cây phượng xí mạ vàng thang từ phía sau rơi xuống ra. Đập kỳ lân chiến khôi toàn thân bốc hỏa tinh. Hai chân đạp vỡ sơn nhạc. Một mực thối lui đến hồ lớn phía trên. Cẩn thận, nơi xa truyền đến vương đạo nhất gấp rút giống to. Vương đông đột nhiên lăn mình một cái. Một thanh tuyệt thế hung đao từ một bên liền bổ đi lên. Phía trên mang theo nồng đậm tơ máu. Có thể thấy được đã từng dính qua vô số máu tươi, chỉ là nửa bước đại năng thúc dục pháp bảo mà. Thôi, thế mà cũng nghĩ đối phó ta. Còn kém một điểm đâu, vương đông thôi động kỳ lân chiến khôi toàn thân bùng cháy lên ngọn lửa màu. Vàng, ngũ đế ấn phát huy ra. Trực tiếp khốn trụ cái kia phượng xí mạ vàng thang cùng chuôi này tuyệt thế hung đao. Hung hăng ở nơi đó luyện hóa chấn áp, linh thạch thiêu đốt. Cho ta chém giết, vương đông sát na thiêu đốt đến 1 tỷ kế linh thạch cực phẩm. Lại thêm kỳ lân chiến khôi lực lượng tiến hành thôi động. Hồng mông hồ lô bay ra thập trọng đại đạo bao phủ thiên địa. Một thanh có mắt có cánh phi đao liền xuất hiện ở hư không bên trong. Này phi đao hai con ngươi bên trong quang mang lóe lên. Định trụ tinh khí thần cùng thiên địa vạn vật. Ngay sau đó đao quang nhất chuyển vẽ một vòng tròn. Kêu thảm chi thân truyền đến. Từ phía đông cùng mặt phía nam riêng phần mình bắn tung tóe ra một mảnh huyết vân đến. Ông. Ngay tại vương đông dùng hết tất cả vốn liếng liên sát hai tôn nửa bước đại năng thời điểm. Đột nhiên có 3.000 hạt hoàng cát từ đằng xa bay tới. Mỗi một khỏa đều óng ánh sáng long lanh. Mỗi một cái đều tỏa ra ánh sáng lung linh vừa mới bắt đầu còn chỉ có to bằng hạt lạc. Nhưng đột tiến đến trước mắt thời điểm liền khoảng chừng cầu đầu phương viên. 3.000 khỏa hoàng cát toàn bộ đập vào kỳ lân chiến khôi trên thân. Mỗi một khỏa lực đạo đều có thể khai sơn phá thạch kỳ lân chiến khôi bị đánh hỏa tinh tử loạn chiến. Một đường cuồng bay bị đánh rơi đáy hồ. Tiếp lấy ngay cả hồ nước đều bị đánh xuyên. Vương đông tại kỳ lân chiến khôi bên trong đều bị chấn toàn thân khí huyết sôi trào. Ít hầu bên trong tanh nồng một mảnh, xoát. Lại có một đạo tuyết trắng tấm lụa bay ra, mang theo dậy sóng tuyết trắng lôi đình, hướng phía vương đông chút xuống mà đến. Tuyết trắng lôi đình vậy mà đồng thời ẩn chứa lôi đình cùng hàn băng chi lực. Kỳ lân chiến khôi phía trên ngưng kết lên một tầng sương lạnh, ầm ầm, đến một ngụm đại đỉnh từ trên trời giáng xuống, hướng phía vương đông hung hăng đập xuống. Đây là một ngụm nặng nề vô cùng thanh đồng đại đỉnh. Phía trên thiêu đốt lên thanh đồng hỏa diễm, muốn tại lạnh nóng xen lẫn ở giữa đem vương đông chiến khôi phế bỏ đi 3 vị này nửa bước đại năng. Mượn nhờ đỉnh tiêm đại năng thiên binh tại trấn áp vương đông. Một bên khác chuôi này cửu thải bảo kiếm lại lần nữa bổ xuống. Bên cạnh còn có 4 kiện thần binh lợi khí. Đồng thời hướng phía vương thiên cương đánh xuống thời khắc này vương thiên cương thân thể bên. Trong bạch hổ tiếng gầm càng ngày càng kinh người, cảnh giới hàng rào răng rắc vỡ vụn, đã phá vỡ hơn phân nửa khí tức, chỉ nửa bước chân chính bước vào đại năng cảnh giới, phụ thân, xuất thủ, bạch hổ sát kiếm lại. Lần nữa bay ra ngoài, vương gia ngũ hổ dốc hết toàn lực xuất thủ cùng cái kia ngũ đại thần binh lợi khí đối cứng một cái, cùng nhau lộn ra ngoài. Từ đỉnh núi một đường lăn lộn đến chân núi, sau đó ngã vào hồ lớn bên trong từng cái thất khiếu phun máu. Lập tức bị trọng thương, gân xương da rẻ vẫn là ngũ tạng lục phủ đều đã rối bời một mảnh. Hiển nhiên lại không xuất thủ chi lực cái kia ngũ đại thần binh lợi khí một cái chuyển hướng sau đó. Lại lần nữa chấn xuống, vậy cái kia lực lượng vậy mà có thể uy hiếp được chân chính đại năng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt nồng đậm canh kim chi khí chảy xuôi tới. Bạch hổ đại kỳ ầm vang bao khỏa, sau một lát đại kỳ buông ra. Cái kia ngũ đại thần binh lợi khí liền bay ngang ra ngoài. Từng cái nghẹt ngào gào thét, nhận lấy trọng thương, siêu siêu vẹo vẹo muốn trở về tìm chủ nhân. Mà ở giữa không trung bên trong thời điểm liền vỡ vụn, ông, hồ lớn dưới đáy dòng nước như rồng lại. Thật lâu không thể khép lại, có phi đao tại Vương Đông bên người dạo qua một vòng. Vô luận là lôi băng tấm lụa, 3000 hoàng cát vẫn là chiếc kia thanh đồng đại đỉnh toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài, Vương Chi. Cướp đoạt, Vương Đông đột nhiên hấp khí, cướp trắng trợn chung quanh năng lượng. Liền ngay cả cái kia tam đại đại năng thần binh đều bị vây ở cái kia vòng xoáy bên trong. Vương Đông lập lại chiêu cũ, trong tay hồng mông hồ lô chém ra hết thảy, có máu tươi từ giữa không trung bên trong rơi xuống ra, oanh, Vương Thiên Cương khí tức đột nhiên tăng vọt, có bạch huy hoàng quang mang sông lên lên 9 tầng mây, xé rách trùng điệp kiếp vân. Cỗ lực lượng này cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, đôn hậu phía trên nhiều hơn hùng vĩ, mang theo tân sinh cùng bừng bừng phấn đấu khí tức, đây là đại năng khí tức. Vương Thiên Cương đột phá cảnh giới, chỉ gặp hắn ngạo nghễ đứng lên hét dài một tiếng, một tay một nắm một chùm thần quang xuất hiện, mang theo cương mãnh quang mang phong mang không chú lực lượng. Hướng phía bầu trời hung hăng một chạm tại im ắng bên trong nghe kinh lôi. Vẻn vẹn một đao mà thôi. Vương Thiên Cương trên người lực lượng lại lần nữa biến hóa. Nguyên bản thập trọng mặt đất bao la phía trên xuất hiện nhất trọng thương khung. Đây là chạm thiên một đao. Từ đây tích địa biến khai thiên. Cực chí mà thăng hoa, phốc phốc. Đúng lúc này Vương Thiên Cương trên ngực bỗng nhiên tách ra máu. Tươi đến, một thanh phong mang tất lộ trường kiếm từ ngực xẹt qua. Nếu như không phải Vương Thiên Cương phúc linh tâm trí lui lại một cái chớp mắt. Một kiếm này chỉ sợ trực tiếp liền sẽ chém xuống đầu của hắn, nhưng mà lui lại một bước này nhưng. Cũng tại đối phương tính kế bên trong, hai thanh huyết sắc bảo đao xuất hiện, đồng thời xuyên thủng Vương Thiên Cương hậu tâm cùng bụng dưới. Vương Thiên Cương ngửa mặt lên trời cuồng hống, một thanh thiết tán bay ra, thanh dù này tại bao quanh xoay tròn như là nở rộ đóa hoa. Một cái xoay quanh liền trên người Vương Thiên Cương lưu lại vô số vết thương. Diêm La Thiên sát thủ xuất hiện, tam vị nửa bước đại năng, một vị đại năng mà lại thời cơ bắt vừa vặn, chính là Vương Thiên Cương hao hết toàn lực chảm thiên một đao cực trí hư nhược thời điểm. Bốn chiêu này đã đem Vương Thiên Cương trọng thương. Bốn người kia còn trốn ở hư không bên trong. Tiến hành cực trí sát phạt, lúc này Vương Đông đã hiểu. Phía trước nhằm vào hoàng thất ám sát căn bản chính là cái ngụy trang. Vì chính là chuyển di sự chú ý của mọi người cùng hoàng thất lực lượng. Bọn hắn chân chính muốn đối phó chính là Vương Thiên Cương. Muốn giết hắn cái này cường ngạnh phái đại địch, ha ha. Muốn giết lão phu, các ngươi vẫn là quá non. Chết đi cho ta, bản thân bị trọng thương Vương Thiên Cương chẳng những không có uể oải suy sụp. Thấp thỏm lo âu, ngược lại hào khí đại sinh. Chỉ gặp hắn một ngụm nuốt vào một viên tam thải bàn đào. Một thanh liền tóm lấy cái kia cán bạch hổ đại kỳ, các ngươi tại tính kế lão tử. Nhưng lão tử cũng tại tính kế các ngươi a. Vương Thiên Cương trong tay đại kỳ một quyền hung hăng vung vẩy, mặt cờ như là sắc bén nhất lưỡi đao, hư không bị cắt mờ, có 3 khu hư không máu chảy như thác nước, có tam vị nửa bước đại năng bị chém giết, chúng ta chỉ có một cái chớp mắt cơ hội. Không thể lại lưu thủ, oanh sát Vương Thiên Cương, yêu giới hải bên trong truyền đến gầm thét. Vận sức chờ phát động hai cỗ lực lượng đáng sợ hoàn toàn dâng lên ra. Đó là hai đại pháp bảo, một cái là một thanh hải hoàng tam xoa kích, một cái là một con đại vương hải xoắn ốc thiên kình cung cùng giao linh cung xuất thủ. Có đại năng cầm trong tay pháp bảo toàn lực xuất kích. Cách xa xôi khoảng cách oanh kích Vương Thiên Cương, lực lượng tương đương đáng sợ. Ngọn núi kia đều tại lay động, hồ nước đại lượng bốc hơi, hắc hắc. Hôn thiên ám địa, bách quỷ dạ hành vương thiên cương, ngươi còn nhận biết lão phu? Một cái trong tay hung hăng lay động đen nhánh quỷ cờ khô gầy lão giả cất bước từ hư không bên trong đi tới, lần này lão phu tiếp ngươi xuống địa ngục, quỷ khí âm trầm, sương mù tối tăm, vùng thế giới này lập tức thành ác quỷ thế giới. Vương Thiên Cương cười lạnh một tiếng, bách quỷ lão tà, nghĩ không ra ngươi cũng thành đại năng, lần này tới là để lão tử vì dân trừ hại sao? Vương Thiên Cương, ngươi không muốn khoa trương, những năm gần đây ngươi đã trêu đến người người oán trách. Lần này phải chết, một cái mang theo Phật Châu kim sắc hòa thượng đi ra. Tay nâng liên hoa đăng, hung hăng chùm xuống, giết Vương Thiên Cương, nhưng không thể thiếu bản tôn, nơi xa xuất hiện một chiếc bay liễn. Bốn phương tám hướng đứng đấy 18 tôn tịch địa viên mãn tử cương. Vị trí trung ương đại mã kim đao ngồi một tôn ngân cương, hai mắt như máu. Giờ khắc này, sáu vị đại năng toàn lực trấn áp Vương Thiên Cương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.